Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 87, lọ âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Senka Tiêu Giao đem Đường Tịch đưa đến trường học không bao lâu, bãi cỏ ở công viên bên cạnh trường học rất nhanh thì xuất hiện một chiếc phi cơ trực thăng bởi vì là thứ hai, trong công viên không có người nào, coi như có cũng là mấy cụ già ở tại đây dưỡng sinh. Phi cơ trực thăng ổn định xong, Tiêu Giao liền đi nhanh lên tới phi cơ trực thăng. Tiêu Giao đem Đường Tịch đưa đến trường học không bao lâu, bãi cỏ ở công viên bên cạnh trường học rất nhanh thì xuất hiện một chiếc phi cơ trực thăng. Bởi vì là thứ hai, trong công viên không có người nào, coi như có cũng là mấy cụ già ở tại đây dưỡng sinh. Phi cơ trực thăng ổn định xong, Tiêu Giao liền đi nhanh lên tới phi cơ trực thăng. Tiêu Giao đem Đường Tịch đưa đến trường học không bao lâu, bãi cỏ ở công viên bên cạnh trường học rất nhanh thì xuất hiện một chiếc phi cơ trực thăng. Bởi vì là thứ hai, trong công viên không có người nào, coi như có cũng là mấy cụ già ở tại đây dưỡng sinh. Phi cơ trực thăng ổn định xong, Tiêu Giao liền đi nhanh lên tới phi cơ trực thăng. Tiêu Giao nhận lấy tài liệu, cửa khoang đóng lại, theo lộc cộc đi tiếng ồn phi cơ trực thăng rời đi sân cỏ, Tiêu Giao cũng đem tư liệu của đối phương xem xong. Phía trên phân phó làm gì? Tiêu Giao đeo tai nghe lên trầm giọng hỏi. Thiếu tá, đây là nghị định bổ nhiệm, người kia lại đem nghị định bổ nhiệm cho Tiêu Giao. Tiêu Giao nhận lấy sau khi xem, trầm giọng nói, bay thẳng tỉnh Y ở thành phố Di, nói xong nói tiếp. Liên lạc bộ đội tác chiến, ở thành phố Di sau khi kết nối. Đường Tịch nghe được âm thanh lộc cộc của phi cơ trực thăng đi từ cửa sổ phòng học nhìn ra ngoài, cô nghĩ đó phải là phi cơ trực thăng tới đón đại ca đi công tác đi, công việc lại dùng phi cơ trực thăng tới đón, đại ca rốt cuộc là thân phận gì? Đường Tịch suy nghĩ một chút, bất an trong lòng càng ngày càng nặng, cô khởi động 008, hỏi, 008, đem tài liệu anh trai cô toàn bộ điều tra ra đến, còn có lần này anh cả phải đi thi hành nhiệm vụ gì? Hệ thống, xinh đẹp đáng yêu tiểu công chúa của ta, thật cao hứng vì ngài A mệnh lệnh. Đường Tịch, đừng tìm tôi ba hoa, nhanh lên một chút đem tài liệu anh cả của tôi điều tra ra. Hắn rốt cuộc là công việc gì? Hệ thống, tên họ Tiêu Giao, giới tính, nam, tính cách không biết, tuổi tác, 29, chức vụ, quốc gia đặc chiến bộ đội ngành đặc biệt đội trưởng. Cấp bậc thiếu tá, giá trị võ lực cao, lần này thi hành nhiệm vụ là tiêu diệt tam giác vàng trùm buôn thuốc phiện, Clow, nguy hiểm hệ số cao. Đường Tịch trong lòng cảm giác nặng nề, cô vẫn còn cho là Tiêu Giao chẳng qua là một cái nhân viên tình báo CIA hoặc là thật muốn anh hai bọn họ nói như vậy, đại ca là CIA đội trưởng gì đó, bây giờ nhìn lại căn bản không phải, đặc thù bộ đội tác chiến ngành đặc biệt đội trưởng, rốt cuộc là ác biệt ở nơi nào. Hơn nữa anh cả còn trẻ như vậy cũng đã là thiếu tá cấp bậc, vậy đã nói rõ cấp bậc của hắn bây giờ đều là dùng mạng đoạt lại. Mà 008 đều nói nguy hiểm hệ số rất cao, vậy nhất định rất cao. Đường Tịch đem cái đó, lâu tài liệu đem ra ta xem một chút. Hệ thống, chấm chấm, Tiêu Nhu đồng học em suy nghĩ về đề này suy nghĩ nghiêm túc như vậy, suy nghĩ ra đáp án sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là giờ học tiết học khóa tiếng Pháp lão sư một mực ở phía trên giảng bài, phía dưới rất nhiều học sinh đều nghe rất nghiêm túc, chỉ có một mình Đường Tịch cúi đầu co mày không biết đang suy nghĩ gì, người lão sư này lại là một cái đặc biệt là người nghiêm túc, không người nào dám tại giờ học trong lớp không tập trung. Đào Ngũ, nếu không nhất định sẽ bị tóm lên trả lời vấn đề khó trả lời không được, vậy ngươi nhất định phải chết. Đường Tịch đang muốn xem 008 cho tài liệu bỗng nhiên bị lão sư chỉ đích danh, ngẩng đầu nhìn lão sư viết một chuỗi tiếng Pháp, The Pen Quen Nu Devon Et Amore. Đường Tịch hé miệng, ta nghĩ chúng ta cần yêu. Lão sư hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tịch sẽ trả lời ra đáp án này, chân mày cau lại. Em là làm sao biết ý tứ câu nói này? Đường Tịch hiện tại vội vàng muốn biết Tiêu Giao lần đi thi hành nhiệm vụ lần này gặp phải chuyện gì, cũng không muốn tiếp tục cùng lão sư giả bộ không biết gì, tiếp lấy cách dùng ngữ nói. Professor, Le Franc, E, The Devry et Plus Fort Que Vu. Tiếng Pháp, lão sư cười một tiếng. Tiếng Pháp, em giỏi hơn ta. Chấm, Đường Tịch gật đầu, đúng, em biết ngôn ngữ 20 quốc gia, thiên phú về ngôn ngữ, em tin tưởng em so lão sư giỏi hơn, cho nên lão sư, em bây giờ có thể ngồi xuống sao? Tiếng Pháp, lão sư hạng nhất bị học sinh khiêu khích nghe Đường Tịch nói như vậy lập tức nổi giận. Ăn nói bừa bãi, em lợi hại như vậy, còn tới trường học làm gì? Lão sư, mặc dù em biết nhiều như vậy ngôn ngữ quốc gia, nhưng là em đang học, tóm tắt lại một cái là mù chữ A, Đường Tịch tỉnh táo nói, cô là cái loại này thuộc về càng cuống cuồng thì người sẽ càng tỉnh táo, cô biết rõ mình nếu như bây giờ rối loạn dầu óc mà nói, như thế mới thật sự là làm trễ nãi. Lão sư cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, chủ nhiệm ngoại ngữ liền tiến vào, hắn xem lúc đến Đường Tịch ánh mắt sáng lên. Ai nha, đồng học thầy ngày đó trở về nghiên cứu một chút nói mấy cái quốc gia ngôn ngữ kia của em, không nghĩ tới thật có thể đem các ngôn ngữ hoàn toàn không giống nhau từ đơn liên tiếp. kết nối, thành một câu nói a, em thật là một học sinh thầy đã thấy cực kỳ là học sinh thiên tài. Lão sư kinh ngạc nhìn thầy chủ nhiệm đột nhiên xông vào, sắc mặt không vui nói. Chủ nhiệm, chúng ta đang đi học, chủ nhiệm hưng phấn rồi một tiếng, khoát tay một cái. Giờ học của các em, thầy muốn cùng Tiêu Nhu đồng học một mình trò chuyện một chút. Thầy nói lần trước cái kia Á Dập ngôn ngữ chính là tôi bây giờ đang nghiên cứu, không biết có thể hay không với em lãnh giáo một chút đây. Ninh Kha đã ngây ngẩn, hắn nhìn lấy cái đó cô gái sáng lấp lánh, thật không nghĩ tới cô không chỉ có số học được ngay cả ngôn ngữ phương diện cũng như vậy có thiên phú a. Cô mới vừa cách nói ngữ thời điểm cái kia phát âm nhưng là khi hắn ở Paris gặp phải dân bản xứ Paris phát âm giống nhau như đúc a, so tiếng Pháp lão sư dạy tiêu chuẩn nhiều hơn. Đường Tịch lúc này đang muốn rời giáo sư đi thật tốt cùng 008 nói chuyện một chút, thấy cái này thầy chủ nhiệm ngoại ngữ cô thật là vui vẻ không được, cái này tiết khóa còn có nửa giờ mới có thể kết thúc, cô không thể chờ nửa giờ nữa, cùng cái này thầy chủ nhiệm ngoại ngữ tới phòng làm việc mà nói, mình có thể ở trên đường có được lâu tài liệu. Cô gật đầu, chẳng qua là em hẳn là còn chưa tới có thể chỉ mặc cho thầy biết mức độ. Thầy chủ nhiệm ngoại ngữ cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có Tiêu đồng học em khiêm nhường, hiện tại người nào không biết em có năng lực a, cô hiện tại không chỉ là có năng lực còn có thực lực a, tối ngày hôm qua trên mạng chuyện xảy ra hắn cũng đã biết. Hắn càng tin tưởng trong trường học thật là nhiều lão sư đều biết, cộng thêm những học sinh này khẳng định cũng đều biết, không nghĩ tới Tiêu Cấm Ninh không chỉ có không phải là con gái Tiêu gia, còn là tu hú chiếm tổ chim khách chiếm vị trí của Tiêu Nhu, mà bây giờ Tiêu Nhu là Tiêu gia phòng lớn con gái ruột, vẫn là Tiêu gia vợ lẽ trên tay hòn ngọc quý, hơn nữa còn như thế có thiên phú, về sau nhất định là thiên chi kiêu nữ a. Hắn ở bên ngoài quan sát thật lâu, cái này Tiêu đồng học tới trường học thời điểm liền tâm sự nặng nề, nhất định là có chuyện gì xảy ra, giờ học sau càng là sắc mặt càng không dễ. Nếu là hắn có thể đem Tiêu đồng học theo bên trong phòng học giải cứu ra đi, Tiêu đồng học nhất định sẽ ở trong lòng nhớ hắn tốt. Nghĩ như vậy ngoại ngữ chủ nhiệm cười càng vui vẻ hơn, cười ha hà đem Đường Tịch tiếp ra khỏi lớp, lão sư tiếng Pháp sắc mặt đặc biệt khó coi, nhưng là vừa không dám cùng cấp trên của mình đối nghịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tịch bị mang đi. Ninh Kha nhìn lấy Đường Tịch bị mang đi cũng muốn cùng đi ra ngoài, nhưng là không biết sao thành tích của hắn rất tốt, tiếng Pháp lại không có tốt như vậy. Cách chương.